Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 794, Hình Thiên. Mẹ đàn, ngươi điều này trong hầm cầu tháp đèn lồng tìm phân ngu xuẩn cầu a. Vèo một tiếng, Diệp Phong đưa tay bấm một cái liền bóp cái này ngay cả tiên tướng đều không phải là tiểu đống cặn. Bà cổ. Tiện tay bóp một cái liền đem cổ của hắn kể cả toàn bộ cầu suy nghĩ cho bóp vỡ. Vẫy vẫy thủ sau, móc ra một cái khăn giấy lại xoa một chút, ném dưới đất còn không hết hận. Lại đưa ra một cước vèo một tiếng, đem điều này ngu xuẩn cầu thân tử liên đới hắn tương hồ suy nghĩ. Đá ngoài không gian đi làm vệ tinh nhân tạo, thiếu niên, người mới là lần đầu tiên tới tiên vũ thành người ngoại lai đi. Một vị lão tiên ông tiến lên hỏi, đúng vậy, lão nhân gia xem người thật chuẩn, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, không phải là lão nhân gia ta xem người chuẩn, mà là ở tiên vũ thành dám đem nhà mình nữ tính lượng đi ra phơi người. Không phải là ngu si chính là người ngoại lai, ai ngờ lão tiên ông lại giống như liếc si như thế nhìn Diệp Phong đạo. Mà dám giữa ban ngày đem con hoãng mộc lang đánh chết người. Coi như là cái người ngoại lai. Vậy cũng tuyệt đối là người ngoài tới chung ngu si. Không hiểu, thỉnh giáo, Diệp Phong lập tức mặt đầy sợ sợ đạo. Thiếu niên, ngươi xông đại họa, này đại họa hơn nữa còn xông được có thiên lớn như vậy. Lão tiên ông nhìn Diệp Phong, mặt đầy thương hại đạo. Bởi vì tiên vũ thành thiên. Chính là thành chủ tiên vũ tinh đế, mà thành chủ tiên vũ tinh đế thiên, chính là thành chủ phủ phu nhân bàn tia đại tiên, mà thành chủ phủ phu nhân bàn tia đại tiên thiên, chính là nàng con trai bảo bối tinh vũ thái tử, chấm ngoặc kép, không thể nào, Diệp Phong nhất thời mặt đầy tệ hại đạo, cứ như vậy cái không được trêu chọc ngoạn ý nhi, cũng sẽ là các ngươi tiên vũ thành cái gì. Tiên vũ thái tử, dĩ nhiên không phải, lão tiên ông đạo, hắn chỉ là tiên vũ thái tử thủ hạ cầu nô tài. Nhưng là thiếu niên, ngươi đừng như vậy gấp gáp, được nghe lão nhân gia ta đem lời trước kể xong mà. Tiếp tục trước mặt một câu ha, mà tiên vũ thái tử thiên, chính là hắn mặt, đánh chó nhìn chủ nhân, ngươi đánh chết tiên vũ thái tử cầu nô tài. Chính là để cho tiên vũ thái tử mất thể diện. Tiên vũ thái tử tọa hữu minh, trên đời đều biết, đó chính là ninh mất mạng, không mất thể diện. Phàm là để cho tiên vũ thái tử ném qua mặt nhân, đừng bảo là nhân, liên gia thôn sinh mệnh lực tối ương ngạnh con rán đều bị diệt tuyệt. À, dữ dội như vậy tàn. Diệp Phong nhất thời mặt đầy sợ sợ. Lão tiên ông tựa hồ hứng thú nói chuyện khá nồng, lại theo ngươi phổ cập một chút chúng ta tiên kiếm thành nữ tính tại sao không thể lượng đi ra. Phơi thông thường, đó là bởi vì tiên vũ thái tử a tu luyện một môn tên là cửu âm xuân trải qua, kỳ công. Cần số lớn chi phí sắc thượng cấp tiên nữ làm lô đỉnh. Chấm ngoặc kép, lên trên núi sơn. Có thể lên sơn đi tìm hiểu vô tự thiên bi. Lão tiên ông hứng thú nói chuyện chính nồng lúc. Đám người đột nhiên lên núi dâng trào đi. Diệp Phong lập tức một cái pháp quyết. Đem cả nhà bóp trở lại trong trời đất nhỏ bé. Nhưng theo sau sóng người. Hướng trên núi chen tới. Nửa ngày trời sau. Mặt đầy thấp thỏm Diệp Phong. Theo sóng người chen lên không có chữ đỉnh đỉnh núi. Không có chữ đỉnh đỉnh núi, vùng đồng bằng, kính dài tới hơn vạn dặm, một tòa mênh mông thiên nhiên thạch bi, thẳng tủng vân thiên, trên bia không có chữ vô ngân lại viết đầy năm tháng rằng giặc. Thương hải tang điền, cổ xưa u viễn vô tận vận ý, này trên bia không có chữ, cũng không phải là mọi người sợ phá hư nguyên sinh thái phong cảnh cấm chỉ ở phía trên khắc thạch. Lưu tự, mà là ở tấm bia đá này thượng, người thế nào tốn sức dày vò cũng không để lại bất luận một chữ nào. Cho nên nó mới kêu vô tự thiên bi, Diệp Phong đem cả nhà rời ra đến. Vòng quanh khối này vô tự thiên bi chuyển một vòng lớn sau. Không thu hoạch được gì. Một loại phá lệ ảo não cảm giác phiền não. Không kìm lòng được xông lên luyện cấp cuồng ma trong lòng. Má nó đàn. Lão tử không những cùng này vô tự thiên bi vô duyên. Còn Mạc Minh Kỳ diệu chọc phải một thân thiên đại phiền toái. Bản cuồng ma lại bành trướng. Lại quên Nguyệt Doanh là thua thiệt. Vận khí quá tốt sẽ hỏng bét thiên lý lương chi. Vô dụng, vẫn là không có dùng. Một vị hình dáng phá lệ vất vả tiêu sái ca. Đột nhiên hướng về phía vô tự thiên bi đạo. Đều nói đạo diễn tứ cửu. Chui đi một trong số đó. Vừa là một chút hy vọng sống. Nhưng là tại sao? Tại sao lão tử đi khắp chư thiên vạn giới? Tìm hiểu tới vô cùng trời sinh hoặc giả tạo đạo bia đạo tháp. Hết lần này tới lần khác sẽ không tìm được một chút hy vọng sống. Một tiếng, tiêu sái hai tay ca ôm đầu. Té xuống đất, diện mục dữ tợn. Hết lần này tới lần khác nếu như kiểu ác mộng không cách nào nhúc nhích. Kia thống khổ biểu tình. Liếc một cái cũng sẽ bị lây đến thẳng vào thần hồn. Ngay cả mình đều tựa hồ lâm vào vô tận thống khổ. Bị dọa sợ đến chung quanh các tiên nhân rối rít né tránh. Thiếu niên, giúp ta một chút, hướng về phía ta đầu. Dùng hết ngươi toàn lực, cho ta một kiếm, để cho ta tử thộc khoái. Tiêu sái con mắt của ca, đối diện Diệp Phong, hắn phá lệ khó nhọc nói. Diệp Phong phá lệ đồng tình chung, đi tới, lại không rút kiếm, mà là duỗi tay lần mò. Sờ lên hắn hoàn mạch, sờ một cái sau khi, Diệp Phong lập tức hoảng hốt, trời ạ, vị lão huynh này nguyên thần lại bị hư hao rậm rạp, chằng chịt mạc nhện cũng còn chưa có chết xuống. Thật lòng kiên cường, Diệp Phong phá lệ khen ngợi chung, đưa tay móc ra một cái mini bình, hướng kiên cường ta trong miệng rót vào ba giọt thiên thủy. Một lát sau, kiên cường ta sắc mặt. Nhưng chỉ là hơi chậm, Diệp Phong trong kinh nghi, sờ nữa sờ, trời ạ, lại mới chỉ là đem đầu hắn trong kia trương lưới rách tu bổ một tí tẹo như thế. Diệp Phong lại suy nghĩ một chút sau, móc ra một cái chén nhỏ, cho vị này kiên cường ta lại rót ước chừng một ít chén thiên thủy. Ngươi đây là cái gì thủy? Uống ngon thật, kiên cường ca uống này một ít chén thiên thủy sau. Sắc mặt đã khôi phục trạng thái bình thường, xoay mình ngồi dậy đạo, huynh đệ, đa tạ, ca lại có thể nhảy nhót một trận, nhớ, ca kêu trời hình, thiên hình, danh tự này sao như vậy quái, Diệp Phong tự nhủ, còn không bằng kêu hình thiên uy phong hơn, hình thiên, không tệ, nếu huynh đệ thích ca kêu hình thiên, kia ca sau này sẽ không kêu trời hình, đổi kêu hình thiên. Hình thiên xử lý lộn xộn đầu ổ gà sau, vỗ vỗ Diệp Phong tiểu bả vai nói, huynh đệ, ca có chút bận rộn, được đi trước một bước, có rảnh rỗi ca tới tìm ngươi uống rượu, chờ một chút, để cho ta cho ngươi lại bắt mạch một chút, nhìn ngươi khỏi hẳn không có, Diệp Phong lập tức kéo hắn đạo, khỏi hẳn, hình thiên lúc này mặt đầy cười khổ nói, huynh đệ, không phải là ca đả kích ngươi, có thể đem ta chữa đến khỏi hẳn thần y, tuyệt đối còn chưa ra đời, cũng không khả năng ra đời. Ca bệnh này là chư thiên công nhận tuyệt chứng. Đừng nói huynh đệ ngươi, ngay cả trong truyền thuyết đại thần thậm chí thánh nhân, cũng không thể làm gì. Chưa chắc, Diệp Phong đem hình thiên oản mạch sờ nữa sờ sau, móc ra một cái bát nước lớn. Rót nữa một bát tô lớn thiên thủy đưa cho hình thiên đạo. Người uống nữa uống nhìn. Ực, một bát to thiên thủy rót hết sau. Hình thiên lập tức biến sắc. Trời ạ, điều này sao có thể? Trời không tuyệt đường người. Này trong chỗ u minh quả nhiên luôn sẽ có một chút hy vọng sống. Huynh đệ, không nghĩ ca ngược lại vẫn coi là thật thiếu ngươi một cái thiên đại ân huệ. Này có thể ai làm? A nha, huynh đệ, người thật giống như có phiền toái. Ca có bận rộn, có chuyện đi trước một bước, đừng tiễn a. Vèo một tiếng, hình thiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không thấy tăm hơi. Diệp Phong mộng bước sau khi đối mặt phía trước một đám đằng đằng sát khí không có hảo ý người, giận đến thật muốn hộc máu. Người này chạy còn nhanh hơn thỏ, thật là bạch hạt. Cái kia lộ ra quần xà lỏn Superman uy mãnh hình dáng, thật là ô nhục hình thiên. Cái này cổ Trung Hoa văn minh uy mãnh nhất đại danh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.